Linh vực, chương 1245, khối huyết nhục phong bi thứ hai. Góc truyện audio.com, Thẩm Uyên ma khí nồng đậm như yêu ma chọn người mà nuốt từng đám bao phủ khu vực đó. Hạo Kiệt và tộc nhân thị huyết gia tộc bao gồm Thương Diệp đều bị những Thẩm Uyên ma khí nồng đậm kia bao bọc. Các thanh ma đao đẹp mắt kia trên mặt đao đột nhiên mở một con mắt ma quỷ dị âm trầm. Trong nháy mắt đến từ mắt trên ma đao cùng nhau bắn vọt ra tử quang dọa người. Một khắc đó, ngay cả lôi linh ẩn nấp ở chỗ tối của trời cao tựa như cũng sinh ra sự sợ hãi theo bản năng. Thông qua mắt lôi linh, hắn nhìn thấy mấy chục ác ma bậc cao theo con mắt quỷ dị trên ma đao mở, lập tức tinh thần đại chấn. Rất nhiều ác ma bậc cao từ bốn phương tám hướng ập vào trong các đám Thẩm Uyên ma khí nồng đậm kia đánh giết đối với Hạo Kiệt Thương Diệp còn có các tộc nhân thị huyết gia tộc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lôi điện màu tím, lực lượng huyết mạch hung lệ, răng nanh dữ tợn đều hướng về phía tộc nhân thần tộc trong ma khí. Ma khí dâng trào, như đột nhiên biến thành đầm lầy đòi mạng, Thẩm Uyên ma khí cũng trở nên dính vô cùng, phi thường mạnh mẽ hấp thụ ở trên người tộc nhân thị huyết gia tộc cùng Thương Diệp. Tần Liệt chú ý tới, ở lúc Thương Diệp vặn vẹo cánh tay, hoạt động giáp nặng màu đen kia các luồng Thẩm Uyên ma khí như tương hồ, như dây thừng, liều mạng trói buộc nàng. Nàng mỗi một lần hoạt động tựa như đều cần tiêu hao lực lượng so với bình thường mạnh hơn 5 lần. Thẩm Uyên ma khí nồng đậm lại đột nhiên biến hóa, ngưng tụ thành các gốc thực vật đáng sợ. Thực vật vặn vẹo thật như yêu ma, dương nanh múa vuốt đánh về phía tộc nhân thần tộc. Tần Liệt chú ý tới, những tộc nhân thị huyết gia tộc kia ở trong đầm lầy ma khí tựa như đã không thể hoạt động tự nhiên. Ngay cả Thương Diệp cũng hiện ra nét vội vàng. Trái lại, những ác ma bậc cao kia xông vào chẳng những không chịu Thẩm Uyên ma khí ảnh hưởng, hơn nữa còn đều như cá gặp nước. Xẹt xẹt, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy trên cổ tay, mặt Hạo Kiệt trên toàn bộ làn da lộ ra bên ngoài, đều bắt đầu hiện lên văn tự thần tộc. Hắn thậm chí chú ý tới lưng Hạo Kiệt như hơi nhô lên, như cõng một khối bẹp. Huyết nhục phong bi, tâm thần hắn chấn động. Ngay sau đó, từ trong cơ thể Hạo Kiệt trào ra khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa, lực lượng huyết mạch thô bạo hiếu sát cực đoan đó vậy mà lại hình thành vụ nổ lớn. Từng đám Thẩm Uyên ma khí, từng gốc Thẩm Uyên thực vật ngưng kết chợt nổ tung ra. Rất nhiều lực lượng đánh tới cũng ở sau khi lực lượng huyết mạch của Hạo Kiệt tăng vọt bị nháy mắt tiêu diệt vào vô hình. Đầm lầy ma khí khủng bố do chín thanh ma đao phóng thích trong khoảnh khắc đã bị phá hủy. Lấy thiên phú huyết mạch chấp trường ma đao, địch già cũng kinh hãi thất sắc huyết nhục phong bi. Hắn cũng cảm giác được lực lượng khủng bố không hợp với lẽ thường kia đến từ trong cơ thể Hạo Kiệt rõ ràng thuộc về huyết nhục phong bi của thần tộc. Ô, chỗ cực xa, một khối huyết nhục phong bi khác yên lặng ở nhẫn không gian của Tần Liệt giống như cảm giác được khí thức trong cơ thể Hạo Kiệt thế mà cũng dục dịch. Giữa huyết nhục phong bi chẳng lẽ có cảm ứng lẫn nhau? Lấy lôi linh chú ý chiến đấu phương xa, Tần Liệt ở sau khi phát hiện Hạo Kiệt vận dụng lực lượng khối huyết nhục phong bi kia đột thấy một khối huyết nhục phong bi thuộc về hắn trong nhẫn không gian, lại cũng mơ hồ có phản ứng. Hắn lúc kinh dị, vội, góc truyện audio.com, vàng dụng tâm khống chế, để tránh khối huyết nhục phong bi đó bại lộ. Cũng ở giờ phút này, từ sâu trong não hải hắn, lặng yên thoáng hiện các đoạn văn tự thần tộc. Đó là bí pháp huyết nhục phong bi hắn từ hỗn độn huyết vực của thần tộc đạt được lấy thân thể mình đi dung hợp hợp bi thuật. Hợp bi thuật và quần nhiên huyết thuật giống nhau, cũng là hắn lúc trước từ hỗn độn huyết vực lĩnh ngộ mà có được. Bởi vì hắn từ đầu tới cuối ở cùng chỗ đám người kiền thăng của liệt diễm gia tộc cho nên hắn vẫn luôn thử nắm giữ quần nhiên huyết thuật mà không phải hợp bi thuật trước. Đương nhiên, huyết nhục phong bi ở trạng thái yên lặng cũng là một nguyên nhân lớn hắn không thể lập tức tu tập hợp bi thuật. Hạo Kiệt đang thi triển bí thuật không ngoài ý muốn mà nói, hẳn cũng là hợp bi thuật. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, các đoạn văn tự thần tộc giống như tia chớp đan sen, không ngừng từ sâu trong ký ức của hắn nhảy nhót ra, luân phiên hiện lên tâm linh thức hải hắn. Bất luận hắn muốn hay là không muốn, những văn tự thần tộc về hợp bi thuật đều càng lúc càng rõ ràng. Liên hệ giữa hắn cùng khối huyết nhục phong bi kia theo các văn tự thần tộc tràn lên lặp lại, giống như cũng càng lúc càng dày. Khối huyết nhục phong bi kia bởi Hạo Kiệt nóng này cũng dục dịch ở sau khi hắn đem linh hồn ý thức và lực chú ý đều đặt ở trên cảm ngộ hợp bi thuật thế mà lại dần dần bình tĩnh xuống. Xẹt xẹt, từng đạo thần quang lóa mắt từ trong nhẫn không gian trên đầu ngón tay hắn bay vút ra tựa như cầu vồng tinh tế quấn quanh đến bả vai, lưng, bên hông cùng chỗ rốn của hắn. Thần quang tổng cộng có 7 đạo, trong mỗi một đạo đều phun trào chất lỏng năng lượng màu sắc rực rỡ, giống như cây cầu thành lập liên hệ với máu thịt tạng phủ của hắn. Tần Liệt ầm ầm chấn động, sau khi 7 đạo thần quang lóa mắt kia lần lượt quấn quanh thân thể máu thịt của hắn, trong khoảnh khắc hắn lý giải đối với hợp bi thuật liền trở nên khắc sâu hơn mấy lần. Hắn đang lấy tốc độ nhanh chóng đi lĩnh ngộ đủ loại huyền ảo của hợp bi thuật, đi thật sự nắm giữ dung nhập thần thông của huyết nhục phong bi. Hạo Kiệt cùng địch giả chiến đấu, tình trạng của Thương Diệp, còn có động tĩnh tung tích của tên tộc nhân hồn tộc tên là Tác Mỗ Nhĩ kia, hắn đã xem nhẹ toàn bộ. Hắn hoàn toàn sa vào ở thế giới của mình. Năm đại hư hồn chi linh phân tán chung quanh thông với tâm thần hắn, sau khi ý thức được linh hồn ý thức của hắn nhất nhất thu hồi, bao gồm lôi linh ở trong, toàn bộ hư hồn chi linh đều quay về. Chúng nó tựa như đều biết giờ phút này Tần Liệt cần dụng tâm đi thủ hộ. Xa xa, Hạo Kiệt và tộc nhân thị huyết gia tộc kịch liệt ác chiến với ác ma săn bắn lấy địch giả cầm đầu. Hồn tộc Tác Mỗ Nhĩ ẩn náu chỗ tối giáp tâm không rõ. Chỗ xa hơn, tộc nhân Liệt Diễm gia tộc, Hắc Ám gia tộc và Huyền Băng gia tộc còn đang chờ bọn họ trở về. Mà giờ phút này, Tần Liệt quên hết tất cả, trong đầu chỉ có rất nhiều ảo diệu của hợp bi thuật đem tất cả hỗn loạn bài trừ bên ngoài. Hắn hoàn toàn không biết chi tiết cùng kết quả Hạo Kiệt chiến đấu với địch già. Thời gian, đang từng giọt trôi qua. Đột nhiên, năm hư hồn chi linh tiềm ẩn từ trạng thái hư ngưng thành thực chất nhất nhất hiện ra. Sau đó không lâu tiếng vang lạ xa xa từ xa tới gần, dần dần to lên. Cách chương.